Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2800, thành công sống lại hai nữ. Nghiêu Hảo, người vẫn là thoát khốn, bất quá bản đề diễn toán vậy không sai. Đối với Nghiêu Hảo mà nói, đây là vô cùng là thanh âm quen thuộc, cũng là để cho hắn nội tâm bên trong lưu lại ám ảnh tu sĩ cường đại, Lạc Võ, cắn răng nghiến lợi, từ trong miệng khạc ra hai chữ, ung ung, đó chỉ là một thân ảnh nho nhỏ, chỉ là lấy những máu kia ngưng tụ mà thành, bàn tay vậy lớn nhỏ, có thể cho dù là như ấy, Nghiêu Hạo cũng không dám chút nào coi thường, ngươi làm không tệ, tương lai ở vạn thần giới, nhất định có cơ hội chạm mặt. Những lời này là đối với Dịch Tiểu Phi theo như lời. Ngay sau đó vậy bàn tay vậy Lạc Võ thần đế đột nhiên ở Dịch Tiểu Phi trên bàn tay biến mất. Oanh, oanh, chung quanh vậy 12 thanh thần kiếm kịch liệt rung rung, nơi này đồng thời, cái này phía dưới hết thảy đủ ảnh hưởng đến toàn bộ biển thần tàng. Vô số sóng lớn từ mấy trăm mét đến mấy ngàn gạo, thậm chí có mấy chục ngàn mét sóng lớn cũng xông ra. Ở bên trong không thiếu đáy biển thần thú, đều bị dắt kéo ra. Trong thời gian ngắn ngủi, biển thần tàng không thiếu tồn tại hòn đảo. Ở nơi này hủy diệt đánh vào dưới, biến mất không thấy, thậm chí vì vậy chết không ít tu sĩ. Một ít may mắn còn sống sót tu sĩ, cũng có chút không dám tin tưởng. Biển thần tàng đột nhiên bây giờ sẽ xuất hiện cái này cách biến hóa, cái này ảnh hưởng đến quá lớn, quá lớn, có tu sĩ cũng lấy là toàn bộ biển thần tàng xuất hiện cái gì kinh thế biến cố, muốn từ thần linh giới biến mất, bởi vì hạ biển thần tàng phía dưới khơi thông đi ra ngoài một cổ lực lượng, tựa hồ đã bị vô cùng suy yếu. Có thể vậy một cổ lực lượng vẫn là mang chí cao vô thượng hơi thở. Đây là bọn họ xa xa không cách nào ứng đối tồn tại. Biển thần tàng dưới, sự tình phát sinh, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi biết được. Mà Dịch Tiểu Phi chứng kiến vô cùng là đỉnh cấp đánh một trận. Mặc dù rất ngắn, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có nhất định dẫn dắt. Lạc Võ, người khốn kiếp. Người năm đó là cố ý lưu lại ta. Nghiêu Hảo ở tuyệt vọng bên trong, có phát hiện, tê tâm liệt phế gầm lên. Bây giờ phát hiện, hơi trễ, đây là ta cho vãn bối lưu lại một cái đại lễ. Oanh, chém chết tước đoạt Nghiêu Hảo thần cách, còn có hắn bất hủ thần anh, bất quá Lạc Võ thần đế vậy thân thể nho nhỏ, cũng thay đổi được không ổn định. Ta thời gian không nhiều lắm, những thứ này ngươi cầm. Vậy 12 thanh thần kiếm, dù là ở vạn thần kiếm rất nhiều tu sĩ, đều là chí bảo tồn tại. Đáng tiếc, ta không mang được, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi chắc có năng lực đi. Đột phá bất hủ thần đế cảnh, ở vạn thần giới, sẽ rất biết được tu luyện một đường, chân chính mãi không có giới hạn. Ha ha. Bị phong ấn thần cách, còn có vậy không mục nát thần anh, mặc dù Nghiêu Hảo còn không từng hoàn toàn khôi phục như cũ, có thể hết thảy các thứ này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là có trợ giúp không ít. Đa tạ tiền bối, Dịch Tiểu Phi hướng về phía vậy mau muốn biến mất bóng người. Cung kính một bái, hết thảy các thứ này, đều ở đây Lạc Võ thần đế diễn toán bên trong. Đây là một cái hơn đáng sợ tồn tại. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút khó mà hình tượng. Bất quá chính là bởi vì Lạc Võ thần đế an bài, mới sẽ như vậy thuận lợi. Nếu không Dịch Tiểu Phi sẽ có phiền toái lớn. Nội tâm nhất vui sướng sự việc, không ai bằng có thể sống lại Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên. Hơn nữa, cái này 12 thanh thần kiếm đối với Dịch Tiểu Phi sức hấp dẫn vậy là rất lớn. Từ Lạc Võ thần đế trong miệng liền có thể biết được, cái này 12 thanh thần kiếm thật không đơn giản. Nhưng hôm nay trọng yếu nhất vẫn là sống lại hai cô gái. Còn như cái này 12 thanh thần kiếm, muốn lấy đi sẽ rất khó khăn, chỉ có thể đợi sau đó, rồi đến tới bên này, còn như sẽ bị những tu sĩ khác cướp đi. Một điểm này căn bản không tồn tại, chỉ là đến tới bên này, cần phải đối mặt cường đại đáy biển thần thú, liền đã không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được. Hưu, Dịch Tiểu Phi từ bên này rời đi, mà lúc này, biển thần tàng từ trước vậy cuồng bạo trạng thái, khôi phục lại, trở về tốc độ nhanh không thiếu. Dịch Tiểu Phi đi trước ba đầu địa ngục thần chó chủ hòn đảo. Sống lại bên trong, lần này Dịch Tiểu Phi cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Sẽ an bài thỏa đáng, thời gian thoáng một cái, ba đầu địa ngục thần chó trên đảo, đi qua 10 năm, ở nơi này trên đảo, đã có Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ, đối với bên này tiến hành nhất định sửa đổi. Ngay tại 5 năm trước, tông chủ hai vị phu nhân sống lại, cái này một kiện mừng rỡ chuyện, đối với Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ mà nói, cũng là được lợi rất nhiều, bị rất nhiều đến từ tông chủ ban thưởng, chỉ là chúc mừng, kéo dài thời gian, ước chừng một tháng, thanh thế thật lớn, chính là biển thần tàng hiếm có thịnh thế. Hai vị tông chủ phu nhân, chính là nghiêng nước nghiêng thành tồn tại, tông chủ từ hạ giới mặt phi thăng. Vì một ngày này cùng đợi quá lâu, ở một nơi trong đại điện, Dịch Tiểu Phi và Tuyết Vũ, Thanh Diên chung một chỗ, sống lại hai cô gái sau đó, Dịch Tiểu Phi nửa bước không rời phụng bồi hai cô gái. Chỉ lo lắng lần nữa mất đi, dẫu sao tới thần linh giới, từng bước một trở nên mạnh mẽ, chỉ là vì đem hai nàng hồn phách tìm được, sống lại hai cô gái. Bây giờ hết thảy làm được, vậy cùng tâm tình, cho dù là đi qua 5 năm, còn là giống nhau hưng phấn. Đối với hai cô gái mà nói, vậy không nghĩ tới, còn sẽ có chết mà sống lại một ngày. Nhất là nơi này hết thảy, bọn họ đều rất xa lạ. Các nàng hai nàng tu vi, vẫn là cùng đại linh giới vậy, mà ở nơi này trên đảo, rất nhiều thông thường tu sĩ. Vẫy tay bây giờ đều có thể đem các nàng chém chết, nhưng bây giờ mỗi một người đều là Dịch Tiểu Phi tông môn đệ tử. Tiểu Phi thiết lập Vĩnh Hằng Thần Tông là cả thần linh giới thứ nhất tông môn, ở thần linh giới đếm không hết tu sĩ bên trong, bây giờ Dịch Tiểu Phi nhưng mà đệ nhất cường giả. Tiểu Phi, ta và Thanh Diên bụng thật giống như không có động tĩnh nha. Thực lực trở nên mạnh mẽ, có thể ngươi nhưng càng ngày càng không được. Tuyết Vũ rúc vào Dịch Tiểu Phi trong ngực, mang trách cứ giọng, 5 năm này, bọn họ song tu bên trong, muốn sinh hạ đứa nhỏ, chỉ là hết thảy cũng không có tiến triển, thật vẫn là rất khổ não. Nghe được Tuyết Vũ theo như lời, Dịch Tiểu Phi chính là lúng túng cười một tiếng, lúc này, trong chốc lát còn không biết nói gì. Quả thật, bất kể là Tuyết Vũ, vẫn là Thanh Diên, cũng không có vấn đề. Vấn đề là ra ở mình bên này, hết thảy các thứ này, để cho Dịch Tiểu Phi vậy rất là khổ não. Theo tu vi mạnh mẽ, muốn có một cái đời sau, thật quá khó khăn, cố gắng, có chính là thời gian. Dịch Tiểu Phi đem bên cạnh Thanh Diên, kéo vào trong ngực, mà vào lúc này, hòn đảo chấn động một cái này làm cho Dịch Tiểu Phi và hai nàng đùa giỡn ngừng lại. Lão Hắc đi ra, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Lão Hắc tồn tại, hai cô gái là biết, đại linh giới năm đó đánh một trận, hai cô gái hy sinh, thành tựu Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đi theo Lão Hắc đi Tiểu La Thiên, có thể ở Tiểu La Thiên trở thành người mạnh nhất thời điểm. Vốn cho là có thể sống lại hai cô gái, còn là xảy ra ngoài ý muốn, tới đạt thần linh giới, mới thực hiện hết thảy. Bước này bước đi tới, thật vẫn là lận đận vô cùng. Trong này Dịch Tiểu Phi, nhận chịu bao lớn áp lực, chỉ có Dịch Tiểu Phi mình rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/suyen-gi-nối-tiaing-nối-ngsi-nối-trom-gi-nối-si-trom-tuyên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.